Mục Thần, chương 598, Bốn Đại Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Minh Chủ có vẻ không hề lo lắng Huyền Vũ Phi Thiên Trận bị phá vỡ nhỉ. Thấy dáng vẻ rừng rưng của Mục Vĩ, Tiêu Doãn Nhi mỉm cười nói, lo lắng ư, tại sao ta phải lo? Vị Vĩ Tôn Giả có thực lực mạnh mẽ, thông minh sáng suốt, mưu tài trí lược. Anh Tuấn vô song của năm xưa đã thiết lập cấm chế cho bốn phong ấn này. Chỉ cường giả cảnh giới tam truyền, cảnh giới vũ tiên mới có thể phá giải. Thế thì ta còn lo gì nữa? Mục Vĩ tầng bốc mình lên tận mây xanh rồi nói. Yên tâm, ngoài cường giả cảnh giới vũ tiên ra thì không ai có thể phá vỡ Huyền Vũ Phi Thiên Trận đâu. Xem ra Vĩ Minh Chủ biết khá nhiều chuyện nhỉ. Đến cảnh giới vũ tiên cũng nắm được luôn. Hà, à, là do ta rảnh rỗi nên đọc được trong sách cổ ấy mà. Có gì đâu, Mục Vĩ lấp liếm nói. Cảnh giới vũ tiên là sẽ thành tiên nhân thật nên vô cùng lớn mạnh. Đó là cảnh giới mà ta không dám mơ tưởng tới. 10 tầng cảnh giới vũ tiên đều có sự biến đổi rất lớn. Chắc đời này ta không có cơ hội chạm đến ngưỡng này rồi. Nhưng với thiên bẩm và sự gan dạ của Mục Minh Chủ, ta tin nhất định huynh sẽ đạt được trình độ ấy. Chắc vậy, Mục Vĩ tùy ý đáp. Ở đại lục thì đúng là người đạt đến cảnh giới vũ tiên sẽ rất mạnh. Nhưng chỉ Mục Vĩ biết sự cách biệt giữa họ với thần tiên thật sự lớn đến mức nào. Huynh, xong, lúc hai người đang trò chuyện, chợt có một tiếng nổ bất chợt vang lên ngoài thành Đông Vân. Ngay sau đó, các tiếng đùng đoàng inh tai nhức óc vang lên không ngớt. Ma tộc lại bắt đầu tiến công rồi. Nghe thấy âm thanh này, Mục Vĩ khẽ thở dài nói. Vù một cái, hắn đã biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại một tàn ảnh. Nghe thấy tiếng ồn này, Tiêu Doãn Nhi mỉm cười rồi nhanh chóng đi theo. Bây giờ đại quân của ma tộc đang xuất hiện ở bên ngoài thành Đông Vân với khí thế như trẻ tre. 4 triệu đại quân của ma tộc đã bao vây kín lối của thành Đông Vân. Họ bắt đầu phát động đợt tấn công thứ nhất. Đại quân hùng hậu không ngừng lao về phía bức tường thành của thành Đông Vân. Nhưng họ còn chưa tới gần, đã bị cơn mưa bom hắc viêm nổ cho banh xác. Tấn công thất bại. Cái giá mà họ phải trả là tính mạng của binh sĩ. Mới đầu ta cứ tưởng đại quân của ma tộc giỏi giang thế nào cơ. Hai, ai dè mình chỉ cần ném bom ra là xong. Còn ném phát nào trúng phát ấy nữa chứ. Cảnh Tân Vũ đứng trên tường thành. Lười nhác nói, người tưởng ném bom mà dễ à. Hoàng Vô Cực chẹp miệng nói. Có dám đọ xem ai ném chết được nhiều binh sĩ hơn không? Đỏ thì đỏ, ta mà phải sợ ngươi chắc. Cảnh Tân Vũ cười lớn, sau đó kẹp 10 quả bom vào khẽ tay rồi ném xuống dưới. Tiếng đoàng đoàng vang vọng khắp thành, nhưng Huyền Vũ Phi Thiên Trận lại không hề hấn gì bởi những vụ nổ này. Cùng lúc đó, 4 ma vương dẫn đầu 4 triệu đại quân của ma tộc đang đứng nhíu chặt hàng lông mày ở trước thành Đông Vân. Tử Nặc, cô xem phải làm sao bây giờ? Người lên tiếng là một thanh niên cao lớn, có đôi mắt lóe màu đỏ máu, đầu đội mũ, thoạt nhìn rất nho nhã. Tử Tước, tốt xấu gì thì ngươi cũng là ma vương đại nhân của ma ngục thứ 5 mà phải hỏi ta à? Nữ ma vương tên là Tử Nặc đáp. Thành Đông Vân này là nơi phát minh ra 3 loại bom. Bom hắc viêm có lực sát thương lớn với cường giả cảnh giới thông thần. Bom lôi viêm có thể cho nổ banh xác chiến sĩ của ma tộc ở cảnh giới Niết Bàn tầng thứ nhất và thứ hai. Khủng khiếp nhất là tịch diệt lôi châu. Thậm chí đến võ giả cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 5 và thứ 6 cũng không thể chống trả. Chuyện này thì cả ta và cô đều biết rồi. Hơn nữa nếu đống bom này mà phát nổ cùng lúc thì sẽ có uy lực rất lớn. Muốn trốn cũng không được. Dù chúng ta đều là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 8, nhưng lơ là một cái cũng sẽ bị trọng thương ngay. Bây giờ cứ quyết là bao vây Vĩ Minh trước, để nơi này không cung cấp bom cho các thế lực khác nữa. Nếu thế thì chúng ta cứ vây kín lối, cho đến một con ruồi cũng không bay ra được. Tử Nặc nhìn chiến sĩ ma tộc đang tấn công ở phía trước rồi nhíu chặt mày. Nếu vậy hay là cho các chiến sĩ của ma tộc rút lui thôi. Chứ thế nữa cũng chỉ làm hao binh của chúng ta. Tử Tước lại nói, bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Mục Vĩ đứng trên tường thành nhìn bốn vị ma vương của ma tộc ở phía đối diện rồi nở một nụ cười sâu xa. Này bốn vị ma vương đại nhân, có muốn vào trong uống chén trà không? Mục Vĩ nhìn bốn người đó rồi cười lớn nói. Cách Chương.